Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2480, chương 2471, không hiểu thương tổn. Vô hình đau, làm Lam Phong Tô Giang biệt thự lúc, Lam Giao Annie neo chính lười biếng nằm trên ghế salon xem TV. Tô Hàn Yên thì là ngồi ở một bên trên ban công hướng Tô Giang. Nhàn nhã thích ý nhìn trong tay một bản cổ lão thư tịch. Gió mát hiu hiu, nàng một đầu đen nhánh như thác nước tóc dài tung bay theo gió. Phối hợp với trên người nàng cái kia cách người ngàn dặm bên ngoài băng lãnh khí chất. Có thể nói là một đạo độc đáo tịnh lệ phong cảnh. Đại nhân, ngươi xem như trở về. Nghe bên ngoài truyền đến sột sột soạt soạt tiếng bước chân. Lam Giao Annie Neo liền bận bịu xoay đầu lại hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Hiện lên ở nàng trong tầm mắt là Lam Phong tấm kia treo cười yếu ớt khuôn mặt. Mang theo tiếng vui mừng âm theo trong miệng nàng truyền ra. Lam Giao Annie Neo lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Nàng chính là lấy cực nhanh tốc độ nhào vào Lam Phong trong ngực. Cho hắn một cái đã lâu mà nhiệt tình ôm ấp. Đại nhân, ta muốn chết ngươi. Người nhà đầu này, lại bắt đầu nũng nịu. Lam Phong xòe bàn tay ra đem Lam Giao Annie Neo cái kia mềm mại thân thể kéo vào trong ngực. Cho nàng một cái ôm ấp. Điều mở miệng cười. Ta nào có. Lam Giao Annie Neo chu cái miệng nhỏ nhắn. Bất mãn nói. Còn nói không có. Người nhìn ngươi. Đều học người ta chu môi giả ngây thơ. Lam Phong duỗi ra ngón tay sờ sờ Lam Giao Annie Neo cái mũi. Đùa nghịch nhi nói. Hừ, đại nhân, người quá xấu, không để ý tới ngươi. Lam Giao Annie Neo trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Buông ra ôm bàn tay, chu cái miệng nhỏ nhắn dầu dĩ không vui địa ngồi ở một bên trên ghế salon. Tốt ngươi cái Annie, một ngày không học tốt, không nỗ lực tăng thực lực lên. Vậy mà học người khác nũng nịu giả ngây thơ. Ngươi có tin ta hay không đập cái video phát ra ngoài để mọi người nhìn một cái. Thấy thế, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt vẻ giảo hoạt. Theo trong túi quần móc điện thoại di động đến. Đồng thời còn mở ra máy thu hình. A, đại nhân, ngươi tuyệt đối đừng quay a. Cho dù là quay ngươi cũng tuyệt đối đừng phát đưa ra ngoài a. Không phải vậy ta cả đời anh danh nhưng là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặt khác ngươi cần ăn chút gì sao? Ta cái này đi làm cho ngươi. Lam Giao Annie Neo bị Lam Phong hành động này giật mình. Liền vội vàng đứng dậy nhỏ mở miệng cười. Ha ha, bảo ngươi ra. Nhìn lấy Lam Giao Annie Neo cái kia một mặt nịnh nọt bộ dáng. Lam Phong không khỏi cười ha ha một tiếng. Duỗi ra sờ sờ Lam Giao Annie Neo cái kia kiều đĩnh sống mũi. Đánh ngáp một cái. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Cất bước hướng về kia ngồi tại ban công một bên chuyên chú đọc sách Tô Hàn Yên bước đi. Cái kia, đại nhân, thấy thế, Lam Giao Annie Neo mỹ lệ trên gương mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là vẻ lo lắng khẩn trương. Còn có một tia ngưng trọng. Làm sao Annie? Lam Phong dừng bước lại. Xoay đầu lại nghi ngờ mở miệng. Không có. Không có việc gì, Lam Giao Annie Neo một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Cái kia cái gì? Hàn Yên muội tử, người ngày nhớ đêm mong Mỹ Nam tử trở về. Người cũng không đứng dậy nghênh tiếp một chút. Lam Phong đi đến ban công vừa nhìn cái kia tắm gió sông nghiêm túc xem sách Tô Hàn Yên. Nhịn không được trêu ghẹo nói ra. Thế mà, Tô Hàn Yên lại là không có phản ứng chút nào. Vẫn như cũ là nghiêm túc xem sách, lộ ra càng chuyên chú cùng đầu nhập. Hàn Yên muội tử, mình có thể hay không đừng giả bộ. Người đây chính là tại nghiêm túc đọc sách sao? Tiểu gia ta trở về ngươi tốt xấu cũng phải hoan nghênh một cái đi. Người như bây giờ có thể không có suy nghĩ à? Nhìn thấy Tô Hàn Yên không có phản ứng. Lam Phong lần nữa đùa nghịch nhi lấy mở miệng. Tô Hàn Yên trung quy là thả ra trong tay thư tịch. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia thu vào nàng trong tầm mắt loại kia khuôn mặt anh tuấn. Nàng cái kia một đôi thâm thúy tươi ngon mọng nước trong đôi mắt đẹp lại là tràn đầy một tia trần. Chờ, còn có một tia lạ lẫm. mỹ lệ trên gương mặt càng là tràn đầy một tia nghi hoặc. Đáy lòng không hiểu dâng lên một cỗ khó tả cảm giác. Cái này người giống như ở nơi nào gặp qua. Cứ việc nàng vô số lần nghe được Annie Neal nhắc đến. Nhưng là vẫn là cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Uy uy cho ăn. Hàn Yên muội tử. Ta cái này trải qua cửu tử nhất sinh. Thật vất vả còn sống trở về. Ngươi cái này lạ lẫm nghi hoặc biểu lộ là chuyện gì xảy ra. Sẽ không phải là bởi vì tiểu gia ta biến đến quá tuấn tú. Ngươi nhận không ra a? Lam Phong nhẹ nhàng thổi một hơi. Hắn trên trán tóc mái theo gió phiêu giật. Trong miệng truyền ra trêu chọc cùng đùa nghịch nhi thanh âm. Ngươi chính là Annie trong miệng vị đại nhân kia. Cẩn thận dò xét Lam Phong một phen. Tô Hàn Yên mỹ lệ trên gương mặt vẻ nghi hoặc càng phát ra địa nồng đậm. Trong miệng truyền ra thanh thúy mà thanh âm lạnh như băng. Cái gì ta chính là Annie trong miệng vị đại nhân kia? Thối băng sơn, người đang cùng ta diễn xuất đúng không? Có tin ta hay không quất ngươi a? Nghe được Tô Hàn Yên lời nói, Lam Phong đặt mông ngồi tại Tô Hàn Yên đối diện mặt trời trên ghế. Tức giận nói ra, có phải hay không bình thường công tác đem não tử đều cháy hỏng? Bệnh thần kinh, Tô Hàn Yên chậm chậm khép sách lại tịch, trong miệng truyền ra hơi có vẻ thanh âm phẫn nộ. Bệnh thần kinh, ta nhìn ngươi nha là xà tinh bệnh a. Thối băng sơn, ta theo ngươi giảng, ta thật vất vả mới trở về. Ngươi nhà không chỉ có không chào đón ta, còn mắng ta bệnh thần kinh. Ngươi dạng này để cho ta rất thương tâm. Ngươi dạng này sớm muộn hội mất đi ta. Có biết hay không? Lam Phong xòe bàn tay ra không khách khí chút nào bưng lên mặt trời trên bàn Tô Hàn Yên bên cạnh. Để đó Lam Sơn cà phê uống lên. Trong miệng truyền ra cực kỳ bất mãn thanh âm. Ngươi, ngươi làm gì? Nhìn lấy Lam Phong hành động này. Nhìn qua cái kia một bộ đương nhiên bộ dáng. Tô Hàn Yên chỉ cảm thấy trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ đã lâu cảm giác quen thuộc. Đoạt lấy Lam Phong thả ở trong miệng cà phê. Tức giận mở miệng. Làm gì? Đương nhiên là uống cà phê a. Tiểu băng sơn. Nhìn không ra mấy năm gần đây ngươi phẩm vị có tăng lên nha. Vậy mà bắt đầu thích uống ta thích uống Lam Sơn cà phê. Lam Phong khuôn mặt anh tuấn phía trên. Hiện ra nồng đậm cười yếu ớt. Lè lưỡi liếm liếm bên miệng lưu lại cà phê. Chuyện đương nhiên nói ra. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy hắn cử động. Tô Hàn Yên tràn ngập nồng đậm nghi hoặc. Nàng cảm thấy mình vốn nên sinh khí. Thế nhưng là lại không biết vì cái gì tại trước mặt người đàn ông này lại lên không nổi khí đến. Đồng thời tại trong đầu của nàng còn có một số mơ hồ hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta đến cùng là làm sao? Tại thời khắc này, Tô Hàn Yên trong lòng tràn ngập quá nhiều nghi hoặc. Nàng cảm giác mình từ khi gặp nam nhân này về sau. Đột nhiên có chút biến đến không quá bình thường. Hỗn đản, ngươi nói chuyện tốt nhất cho ta hãy tôn trọng một chút. Thu hồi ngươi cái kia một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng cùng cái kia không kiêng nể gì cả ánh mắt. Nhìn lấy người nam nhân trước mắt này nhìn lấy chính mình cái kia không kiêng nể gì cả ánh mắt. Tô Hàn Yên tức giận mở miệng. Ai nha, ta nói băng sơn. Năm đó đi không từ giã thật là ta sai. Cái kia cái gì? Người có thể hay không đừng đang tức giận. Lam Phong còn tưởng rằng Tô Hàn Yên là tại bởi vì hắn năm đó không chào mà đi tiến về U Minh Đảo. Sự tình đang tức giận. Ngay sau đó hắn chính là xòe bàn tay ra nắm lấy Tô Hàn Yên tay ngọc. Ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tô Hàn Yên cái kia một đôi mỹ lệ hai con ngươi. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra thâm tình chi sắc. Trong miệng truyền ra tràn ngập từ tính lời nói. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì, ta tâm đột nhiên nhảy đến nhanh như vậy? Còn có trong miệng hắn nói tới năm đó sự tình lại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đối với nam nhân này ta đáy lòng có một loại không hiểu cảm giác thân thiết? Nhìn lấy Lam Phong cái kia gần trong gang tấc trên mặt. Nghe được hắn lời nói. Tô Hàn Yên chỉ cảm thấy mình nhịp tim đập không hiểu tăng tốc. Nhưng trong lòng thì tràn ngập rất nhiều nghi vấn tới. Tô Hàn Yên cái kia một trương tránh sang người ngàn dặm. phủ đầy băng sương trên gương mặt cũng là tại thời khắc này dâng lên từng đóa đỏ ửng đến mặt, nước đỏ mặt, phá lệ mê người, tràn đầy một cỗ độc đáo phong tình. Băng Sơn, những năm này, nhìn lấy Tô Hàn Yên cái kia tuyệt mỹ trên gương mặt nổi lên đỏ ửng, Lam Phong khó khăn nuốt nước miếng, nỗ lực vẫn duy trì chấn định, trong miệng truyền ra tràn ngập tư tính lời nói. Thả ta ra, thối lưu manh. Thế mà, Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị Tô Hàn Yên phẫn nộ lời nói đánh gãy. Bạch, sau đó, Tô Hàn Yên bị Lam Phong nắm lấy tay bỗng nhiên phát lực. Theo Lam Phong tay cầm tránh thoát, đồng thời vung lên bàn tay hướng về Lam Phong khuôn mặt quất tới. Thế nhưng là, Lam Phong phản ứng lại là càng địa cấp tốc. Tại Tô Hàn Yên tay cầm rút tới trong nháy mắt, hắn đứng dậy tay cầm giò ra đem Tô Hàn Yên tay cầm bắt lại. Sau đó bỗng nhiên phát lực, đem Tô Hàn Yên cái kiêu uyển chuyển dẫn lửa dáng người cho kéo vào trong ngực. Trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm áy náy thanh âm. Hàn Yên, thật xin lỗi, bộ này trọng trách rơi ở trên thân thể ngươi, khẳng định để ngươi chịu không được thiếu ủy khuất. Bị Lam Phong đột nhiên kéo vào trong ngực, Tô Hàn Yên thân thể lại là bỗng nhiên cứng đờ, cả người giống như bị chạm điện, trong đầu trống rỗng, không biết vì sao, một cỗ không hiểu bi thương lại là hiện lên tại nàng đáy lòng, làm cho nàng vô cùng khó chịu. Nước mắt lại là không bị khống chế theo gò má nàng trượt xuống. Vì cái gì, cái này ôm ấp hội quen thuộc như thế? Vì cái gì, tâm lại đột nhiên ở giữa như thế đau? Vì cái gì, trong lòng sẽ có một cỗ không nói ra bi thương? Vì cái gì, hội khó chịu muốn khóc? Giờ khắc này, Tô Hàn Yên trong lòng có rất nhiều nghi hoặc lóe qua. Trong đại sảnh, Lam Giao Annie neo lăng lăng nhìn lấy cái kia đem Tô Hàn Yên kéo vào trong ngực Lam Phong. Nhìn lấy cái kia đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết làm sao, khóe mắt có nước mắt lưu lại Tô Hàn Yên. Trắng noãn ngọc tay chăm chú địa nắm cùng một chỗ, nước mắt cũng là không bị khống chế theo trong mắt nàng tràn mi mà ra. Theo nàng cái kia tinh xảo gương mặt chảy xuôi xuống. Hàn Yên tỷ, ngươi nhất định nhớ lại hắn tới đi. Hàn Yên tỷ, ngươi nhất định có thể tìm về mất đi cảm tình. Hàn Yên tỷ, ngươi nhất định có thể tìm chính mình hạnh phúc, qua so với ta hạnh phúc hơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.